Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, trảm thủ hành động. Đặc sắc không có pop đọc miễn phí. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Nhìn thấy hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả chạy tứ tán. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo trào phúng ngạch ý cười. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra. Hơn 10 đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa hàn băng tâm ý kiếm mang. Từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác vô cùng đứng rơi vào hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả trên người. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hơn 10 đạo lăng lệ kiếm mang ung dung xuyên thủng hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả bên ngoài cơ. Thể pháp lực vòng phòng hộ, đem hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả chém thành hai đoạn. Thấu xương lạnh tức giận tràn ngập ra, trực tiếp đem hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả tàn phá thi thể đóng băng. Khiến cho hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, vỡ vụn ra, hóa thành vô số sen lẫn huyết nhục vụn băng, lập tức buông ra tinh thần lực, để ngươi gieo xuống tinh thần cấm chế, nếu không thì chết. Một kiếm chém giết hơn 10 tên chạy tứ tán pháp lực cảnh võ giả đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía còn sót lại hơn 80 tên pháp lực cảnh võ giả cùng mấy trăm tên tiên thiên cảnh võ giả trên người, ngữ tức giận bình thản nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết, cường đại khái có thể sánh ngang kim đan cảnh vũ giả tinh thần lực thấu thể mà ra. Hướng hơn 80 tên pháp lực cảnh võ giả cùng mấy trăm tên tiên thiên cảnh võ giả trong đầu thầm thấu mà đi. Tại từng người buông ra tinh thần lực pháp lực cảnh võ giả cùng tiên thiên cảnh võ giả. Trong đầu gieo xuống tinh thần cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử, chết. Cảm nhận được ba tên pháp lực cảnh võ giả dùng chẳng những không có buông ra tinh thần lực, còn thừa cơ công kích tinh thần lực của mình. Dương Phong lạnh hừ một tiếng, khổng lồ tinh thần lực hóa thành tinh thần gai nhọn, hung hăng đâm vào đến ba bộ não người bên trong, làm ba người phát ra ba đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thần thức bị hủy, trở thành ba bộ hào vô ý thức cái xác không hồn. Hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, có ba tên pháp lực cảnh võ giả làm gương. Hắn pháp lực cảnh võ giả cùng tiên thiên cảnh võ giả, nhào nhào bỏ xuống trong lòng tiểu tâm tư. Thành thành thật thật buông ra tinh thần lực, để Dương Phong tại trong đầu của bọn hắn ở trong gieo xuống tinh thần cấm chế. Trưởng khống sinh tử của bọn hắn, phía dưới trăm vạn đại quân liền giao cho các ngươi, người phản kháng giết không tha. Tại hơn 80 tên pháp lực cảnh võ giả cùng mấy trăm tên tiên thiên cảnh võ giả trong đầu gieo xuống tinh thần cấm chế đằng sau, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Vâng, đại nhân, Dương Phong vừa mới nói ra. Hơn 80 tên pháp lực cảnh võ giả, mấy trăm tên tiên thiên cảnh võ giả liền nhau nhau lớn tiếng. Đáp quát một tiếng, thôi động thể nội pháp lực cùng thật tức giận, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về phía dưới ngay trong đại quân hạ xuống mà đi. Cái này hơn 80 tên pháp lực cảnh võ giả là trăm vạn đại quân đỉnh tiêm lực lượng. Mà còn sót lại mấy trăm tên tiên thiên cảnh võ giả toàn bộ đều là nửa bước pháp lực cảnh võ giả. Nếu không thì cũng vô pháp vượt qua Dương Phong vạn kiếm quyết công kích. Cái này hơn 80 tên pháp lực cảnh võ giả, mấy trăm tên tiên thiên cảnh võ giả, có thể nói là lạc nhật vương chiêu trăm vạn ngay trong đại quân tất cả cấp cao chiến lực. Tại thêm bên trên cái này hơn 80 tên pháp lực cảnh võ giả cùng mấy trăm tên tiên thiên cảnh võ giả, thân phận địa vị cực cao, mỗi một người dưới trướng đều ủng có không ít tâm tư bụng thủ hạ. Bọn họ một hạ xuống mặt đất bên trên, liền dễ dàng khống chế hơn phân nửa quân đội. chỉ có một số nhỏ hoàng thất tử trung phần tử không muốn phản bội Lạc Nhật Vương chiêu hướng Dương Phong đầu hàng, bị vô tình chém giết. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, Lạc Nhật Vương chiêu 100 vạn đại quân tinh nhuệ ở trong tử trung phần tử liền bị thanh trừ hết sạch. 100 vạn đại quân tận quy Dương Phong tất cả, trở thành Dương Phong dưới trướng chiến sĩ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đem Tương Phương Chính triệu hoán đến trước người, phân phó vài tiếng, đem sau này thủ tục giao cho Tương Phương Chính xử lý. Liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phủ thành chủ phương hướng trở về mà đi. Một trở về tới phủ thành chủ, Dương Phong liền tiến vào đến trong phòng tu luyện, tiếp tục vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, hấp thu ma linh thạch ở trong ma linh tức giận, tăng cường thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Lạc Nhật Vương chiêu 100 vạn đại quân bị Dương Phong bức hàng. Lạc Nhật Vương chiêu rất nhanh liền sẽ dùng càng lớn hành động, động viên càng thêm tinh nhuệ quân đội, thực lực cao thủ càng mạnh mẽ hơn trước tới đối phó Dương Phong. Cái này khiến Dương Phong sinh ra một chút áp lực, muốn phải nhanh một chút tại thể nội mở ra 1000 vạn khỏa hạt nhỏ. Nắm giữ sánh ngang pháp lực cảnh hậu kỳ võ giả thực lực cùng sức chiến đấu, dạng này hắn mới có thể ung dung đối mặt Lạc Nhật Vương chiêu tiếp xuống khả năng phản kích. 3 ngày sau đó, Tương Phương Chính đem tịch thu được vật tư danh sách giao cho Dương Phong xem qua, cũng hướng Dương Phong hồi báo một chút thanh phong thành thủ tục. Dương Phong đem vật tư danh sách bên trên bản thân có thể dùng bên trên chân quý vật tư thu sạch, vào đến không gian giới chỉ ở trong dự bị. Còn lại vật tư thì để Tương Phương Chính lấy ra một bộ phận ban thưởng cho có công chiến sĩ, một bộ phận để dành. Đằng sau, Dương Phong đem bổ huyết đan, bổ khí đan, các loại đan dược cấp thấp phối phương giao cho Tương Phương Chính, để hắn tìm kiếm nhân thủ thích hợp, đại quy mô luyện chế bổ huyết đan, bổ khí đan, các loại đan dược cấp thấp. Cũng từ thanh phong thành ở trong rút giọng trung thành sĩ tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, khiến cho mau sớm trở thành tiên thiên võ giả, thậm chí pháp lực cảnh võ giả. Lạc Nhật Vương chiêu dược liệu rất phong phú, số lượng rất nhiều, nhưng mà luyện đan kỹ thuật lại tương đối rớt lại phía sau. Đan phương cũng cực kỳ thưa thớt, võ giả tu luyện chủ yếu dựa vào tự thân thiên phú, rất ít ỷ lại đan dược ngoại hạng vật. Cái này khiến Lạc Nhật Vương chiêu võ giả tốc độ tu luyện cực chậm, thực lực phổ biến thấp xuống. Dương Phong tin tưởng, có bổ huyết đan, bổ khí đan, các loại đan dược cấp thấp, chính mình nhất định có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm lớn tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả, để cho mình dưới trướng thế lực nhanh chóng cường đại lên. Nhận được Dương Phong dành cho đan phương đằng sau, Tương Phương Chính khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngay đầu tiên liền trở về tổ chức nhân thủ đại quy mô luyện chế đan dược, cũng từ trong thành rút ra trung thành chiến sĩ tiến hành trọng yếu bồi dưỡng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả đi ra. An bài tốt thanh phong thành sự tình đằng sau, Dương Phong liền không có lý sẽ thanh phong thành sự vật, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Suy cho cùng, Dương Phong tất cả mọi thứ ở hiện tại toàn bộ đều là hắn dựa vào tự thân thực lực cường hãn cùng sức chiến đấu đánh xuống. Một khi hắn thực lực bị những người khác đè xuống, hắn hiện tại có hết thảy đều sẽ lập tức mất đi. Bởi vậy Dương Phong đối với thực lực bản thân vô cùng nhìn chúng. Tại Dương Phong chuyên tâm lúc tu luyện thời gian, Lạc Nhật Vương chiêu 100 vạn đại quân bị Dương Phong bức hàng tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lạc Nhật Vương chiêu cương vực. Vô số dã tâm bừng bừng ra hỏa, bắt đầu sinh ra dã tâm, muốn tìm thích hợp cơ hội thoát ly Lạc Nhật Vương chiêu thống trị, tự lập làm vương. Vô số tán tu võ giả nhao nhao hướng thanh phong thành dâng lên, mong muốn nương nhờ vào Dương Phong, một chút tới gần đến thanh phong thành thành thị. Tại Lạc Nhật Vương Chiêu trăm vạn đại quân bị buộc hàng, tin tức truyền ra đằng sau. Càng là trực tiếp phái người đi Thanh Phong Thành biểu trung tâm. Nguyện ý vô điều kiện nghe theo Thanh Phong Thành mệnh lệnh. Một bộ lấy Thanh Phong Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Vẻn vẹn thời gian một tuần, Thanh Phong Thành phụ cận mấy chục tòa thành thị toàn bộ hướng Thanh Phong Thành biểu thị hiệu chung. Còn có trên trăm tòa thành thị ở vào quan sát bên trong. Điều động sứ giả hướng Thanh Phong Thành lấy lòng. Đối mặt Vương Triều gặp phải cự đại nguy cơ, Lạc Nhật Vương Chiêu Hoàng đế Vương Mãnh cũng không có biện pháp quá tốt. Bất lực tại tổ chức một chi càng cường đại hơn quân đội thảo phạt Thanh Phong Thành. Chỉ có thể bí mật tổ kiến một chi từ pháp lực cảnh võ giả tạo thành tinh nhuệ tiểu đội. Chuẩn bị tự mình xuất lĩnh chi này từ pháp lực cảnh võ giả tạo thành tinh nhuệ tiểu đội. Xử lý Dương Phong, từ đó giải quyết Vương Triều gặp phải nguy cơ. Sau một tháng, Vương Mãnh bí mật gây dựng một chi từ 10 tên pháp lực cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, cũng tự mình xuất lĩnh chi này tinh nhuệ tiểu đội bí mật rời đi Lạc Nhật Thành. Hướng Thanh Phong Thành phương hướng mau chóng đuổi theo, chuẩn bị đối với Dương Phong dùng trảm thủ hành động. Chỉ là Vương Mãnh động tác mặc dù bí mật, nhưng không có giấu giếm được Lạc Nhật Vương Chiêu ở trong một chút có dị tâm quyền quý. Những thứ này có dị tâm quyền quý tại Vương Mãnh rời đi Lạc Nhật Thành trước tiên. Liền đem Vương Mãnh tự mình tỷ lệ tinh nhuệ tiểu đội tin tức truyền lại cho Dương Phong. Muốn nhờ Dương Phong chi thủ xử lý Vương Mãnh, từ đó giành ích lợi thật lớn. Chính tại trong phòng tu luyện Dương Phong nhận được Vương Mãnh tự mình dẫn tinh nhuệ tiểu đội đối với tự mình tiến hành trảm thủ hành động. Đằng sau chẳng những không có bất kỳ e ngại chi tình, ngược lại lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, trong mắt chớp động lên thần sắc mong đợi. Hạ lệnh mật thiết chú ý Vương Mãnh một đoàn người hành tung, kịp thời hướng tự mình tiến hành hồi báo. Không lâu sau đó, Dương Phong liền phải đến chính xác tin tức. Vương Mãnh một đoàn người tại khu vực ngoại thành một tòa trang viên ở trong sao ngừng tạm đến. Yên tĩnh kiên trì chém giết chính mình thời cơ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức hướng ra phía ngoài tuyên bố vào khoảng ngày thứ hai bắt đầu. Đối với thần phục với Thanh Phong Thành mấy chục cái thành thị tiến hành dò xét. Nhận được Dương Phong thả ra tin tức, tại trang viên ở trong dàn xếp lại Vương Mãnh chờ người mừng rỡ trong lòng. Lập tức tại Dương Phong phải qua đường bên trên thiết hạ mai phục, chuẩn bị nhất cử đem Dương Phong diệt sát, giải quyết hết Dương Phong đế quốc này tai họa ngầm. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong cưỡi một chiếc xe ngựa sang trọng, tại mấy ngàn tên chiến sĩ tinh nhuệ dưới hộ vệ, hướng khoảng cách Thanh Phong Thành gần nhất Yên Ổn Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong một đoàn người rời đi Thanh Phong Thành, đi tới ngoài trăm dặm một mảnh rừng già rậm rạp bên trong lúc. Từng đợt kịch liệt pháp lực ba động, từ khu rừng rậm rạp ở trong nổi lên, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, giống như mưa to đồng dạng hướng Dương Phong một đoàn người vị trí chút xuống mà đi. Oanh! Oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo kinh khủng công kích rơi vào Dương Phong ở giữa đoàn người. Vô số chiến sĩ tinh nhuệ hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Vô số cao lớn cây cối hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Dương Phong cưỡi xe ngựa sang trọng ngay đầu tiên ngay tại kinh khủng công kích phía dưới. Hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Dương Phong thân hình cũng từ xe ngựa sang trọng ở trong hiển lộ ra. Giết! Dương Phong thân hình một hiển lộ ra, Vương Mãnh liền trước tiên nổi giận gầm lên một tiếng, từ khu rừng rậm rạp ở trong lao ra, tay nắm một thanh trường đao màu xanh, hướng Dương Phong trên người chém vào mà đi. Từng đạo từ pháp lực ngưng tụ mà thành, mang theo sắc bén phong mang phong nhận, hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Ven đường những nơi đi qua, vô số cỏ cây đều bị chém vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, theo gió bay lượn. Minh thần thủ hộ, đối mặt Lăng Lệ Phong nhận công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí. Minh thần thủ hộ thi triển ra, một cái hình bầu dục vòng phòng hộ đem hắn thân thể bảo vệ. Mặc cho vô số phong nhận đứng rơi ở phía trên, cũng vô pháp phá dựa vào hình bầu dục vòng phòng hộ. Đối với Dương Phong tạo thành thương tổn, giết. Tại Vương Mãnh xông ra thời điểm, 10 tên pháp lực cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả cũng nhao nhao từ khu rừng rậm rạp ở trong giết ra đến. Thôi động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay, đem từng đạo lăng lệ công kích hướng Dương Phong thân bên trên rõ ràng mà đi, lại bị Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ ngăn trở. Không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành thương tổn. Bất bại thần quyền, nhìn thấy Vương Mãnh cùng 10 tên pháp lực trung kỳ đỉnh phong võ giả toàn bộ đều xông ra. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Song tay nắm chắc thành quyền, bất bại thần quyền thi triển ra. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh. Hướng Vương Mãnh cùng 10 tên pháp lực cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả trên người oanh kích mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Từng đạo kinh khủng quyền ảnh không ngừng đánh vào Vương Mãnh cùng 10 tên pháp lực cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả trên người. Làm bọn họ bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ một hồi đung đưa kịch liệt. Cuối cùng vỡ vụn ra. Bị khủng bố quyền ảnh trong số mệnh thân thể. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng quỷ dị từ kinh khủng quyền ảnh ở trong thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn hắn, tùy ý phá hoại trong cơ thể của bọn họ huyết nhục kinh mạch, làm bọn họ phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành dê đợi làm thịt. Trảm thủ hành động, ha ha. Chờ ta đưa ngươi luyện hóa thành khôi lỗi chiến sĩ, liền có thể mượn nhờ thân phận của ngươi, ung dung trưởng khống Lạc Nhật Vương chiêu thế lực. Nhìn xem mở đến trên mặt đất Vương Mãnh, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền thôi động thể nội thật tức giận, điều động khôi lỗi môn truyền thừa tiên khí hư bộ phận năng lực. Đem Vương Mãnh cùng 10 tên pháp lực cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả chuyển hóa làm khôi lỗi chiến sĩ, khiến cho trở thành tuyệt đối chung với Dương Phong, vĩnh viễn không phản bội. http://www.sop.com.xt/90316/20727102 HTMLU Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.